Chương 3185, dùng tiền đập chết ngươi. Của hắn cánh tay phải mềm mại rũ xuống, đã là phế đi. Mà không riêng gì cánh tay phải, của hắn ở ngực cũng là bị chấn động đến đư tờ gân gãy xương. Trần Phong một cước giẫm tại thành vệ quân đội trưởng trên thân thể. Trần Phong cái này một cước lực nói cũng không lớn, nhưng là thành vệ quân đội trưởng đã bị hắn đánh bản thân bị trọng thương, nhất là của hắn ở ngực chỗ, xương cốt sụp đổ, bắp thịt vỡ vụn, nội tạng bị thương nặng. Bởi vậy, Trần Phong cái này nhẹ nhàng một cước cũng là trực tiếp để hắn phun máu tươi tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thương thế KNZNZ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, điên cuồng kêu gào nói, ngươi không dám giết ta, ngươi không dám giết ta, ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ bị chém giết, ngươi không dám giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, ồ thật sao, ta không dám giết ngươi là sao? Trần Phong cười, cặp chân kia bên trên lực đạo nặng mấy phần, trực tiếp đem hắn bộ ngực còn lại xương cốt đều dâm nát. Hoa một tiếng, hắn lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới, vừa rồi trong mắt ngông cuồng đều biến mất, thay vào đó thì là một lần sợ hãi. Bởi vì, ngay tại vừa rồi cái kia một cái động tác bên trên, hắn liền đoán được Trần Phong chẳng những có năng lực giết hắn, mà lại thật sự dám giết hắn. A, hắn không dám tin, kinh gầm thét nói, ngươi, ngươi làm sao dám? Ta thế nhưng là Doanh Châu đảo người. Trần Phong cười ha ha, thật có lỗi, ta chính là dám. Thành vệ quân đội trưởng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy hắn, run giọng nói ra, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta. Hắn đã chỉ lo cầu xin tha thứ, lại không có chút nào phách lối. Trần Phong đống nhiên từ trong ngực lấy ra cái kia kim tuyến cẩm nang lung lay. Bên cạnh một bên những cái kia thành vệ quân, cứ việc đều phi thường sợ hãi, nhưng nhìn đến cái này kim tuyến cẩm nang, nghĩ đến trong đó cái kia mấy ngàn vạn long huyết tử tình, bọn hắn vẫn là không nhịn được một trận nuốt nước miếng. Trần Phong cúi đầu, nhìn lấy thành vệ quân đội trưởng, mỉm cười nói ra, chẳng phải là thấy hơi tiền nổi máu tham sao? Chẳng phải là gặp ta cái này kim tuyến trong túi gấm long huyết tử tinh không ít sao? Chẳng phải là muốn tiền sao? Tốt, hắn cười khẽ nói, ngươi muốn như vậy ta liền đều cho ngươi, ngươi không phải là muốn tiền sao? Như vậy ta liền dùng tiền đập chết ngươi. Sau một khắc, Trần Phong bỗng nhiên lắc một cái kia kim tuyến cẩm nang, lập tức kim tuyến trong túi gấm vô số long huyết tử tinh lốp bốp bừng lên, tựa như là một đầu thác nước, một đầu lớn có thể đập chết người thác nước. Những cái kia long huyết tử tinh hận hận đập vào cái kia thành vệ quân đội trưởng phía trên. Thành vệ quân đội trưởng mới vừa rồi còn có chút sững sờ, không biết rõ Trần Phong là có ý gì, nhưng này lúc hắn lập tức hiểu. Những này long huyết tử tinh, mặc dù nói trọng lượng đều không phải là rất lớn, nhưng là nơi này chính là có kém không nhiều 7,8 triệu long huyết tử tinh, cộng lại hơn ngàn vạn cân vẫn phải có. Những này trọng lượng toàn bộ đều đập vào thành vệ quân đội lớn trên thân. Thành vệ quân đội trưởng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đừng á, nhưng là tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền trầm thấp xuống, nguyên lai long huyết tử tinh nện tại của hắn trên thân, về sau liền để cho hắn đã bị thương nặng thân thể, thương thế KNZNZ. Hắn không ngừng phun máu tươi. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết của hắn liền đã là trầm thấp xuống. Tới sau cùng, im bặt mà dừng. Trực tiếp biến mất. Hắn đúng là bị cái này vô số long huyết tử tinh cho trực tiếp đánh chết tươi, tựa như là bị vô số cự thạch đập chết đồng dạng. Thấy cảnh này, còn lại thành vệ quân đều là không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Trần Phong một tiếng cười khẽ, muốn tiền là ai? Như vậy ta liền dùng tiền đập chết ngươi. Còn lại thành vệ quân đều là nuốt ngụm nước bọt, thật đúng là dùng tiền đập chết ta. Sau đó, Trần Phong ánh mắt hướng về những cái kia thành vệ quân quét đi qua. Lập tức, những này thành vệ quân mặt bên trên là lộ ra sợ hãi, đồng loạt lui lại một bước. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, đồng nhiên ánh mắt định tại một người trên thân, mỉm cười nói ra, vừa rồi, dùng trường mâu ngăn cản ta thời điểm, rất phách lối a, rất bá khí a, rất ngông cuồng a, ngươi cảm thấy ta là một cái có thể tùy ý các ngươi nắm quả hồng mềm, đúng hay không nguyên lai? Này lúc Trần Phong hướng nó người nói chuyện, chính là ngay từ đầu dùng trong tay hắn trường mâu ngăn lại Trần Phong người cái này thành vệ quân dọa đến kích linh linh sợ run cả người, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệch. Hắn nhìn lấy Trần Phong, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Trần Phong liền ở trước mặt hắn, đem bọn hắn đội trưởng, thực lực so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu đội trưởng, nhẹ nhõm đánh giết. Hắn nơi nào còn dám lại cùng Trần Phong kêu gào. Trần Phong hướng về hắn chậm rãi đi tới. Mà hắn mỗi tiến về phía trước một bước, cái này danh thành vệ quân chính là lui lại một bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Phong mỉm cười nói ra, nói chuyện a, vừa rồi, ngươi lời nói không phải rất nhiều sao vừa rồi, không phải rất phách lối sao, làm sao hiện tại không nói rốt cục. Cái này thành vệ quân quân bờ môi run rẩy nói ra hai câu nói y, không muốn, không muốn giết ta. Hắn đã từ Trần Phong trong mắt thấy được nồng đậm sát tâm. Trần Phong mỉm cười nói ra, hiện tại biết cầu tha thật sao, đáng tiếc, đã chậm. Sau một khắc, Trần Phong một quyền oanh kích mà đi. Cái này thành vệ quân phát ra một tiếng kêu gào thê lương, suối dục khố bên dưới cự đại thằn lằn hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Nhưng hắn lại như thế nào trốn được. Sau một khắc, Trần Phong chính là trực tiếp đuổi tới phía sau của hắn, đấm ra một quyền, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sau đó lại im bặt mà dừng. Thân hình của hắn trùng điệp bị đập bay ra ngoài, đâm vào một mảnh trên vách núi đá, phun máu tươi tung tóe, khí tức trực tiếp đoạn tuyệt. Hắn đã là bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Trần Phong hơi lườm bọn hắn, cười lạnh, vung tay lên một cái, đem trên mặt đất những cái kia long huyết tử tinh thu sạch về kim tuyến trong túi gấm. Sau đó, lại tại cái kia thành vệ quân đội trưởng trên thân lật một cái, lập tức, lật đến một cái kim tuyến cầm nang. Trần Phong mở ra xem, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Cái này kim tuyến trong túi gấm long huyết tử tinh không kém đa túc chừng 1.000.000 trái phải, nghĩ đến, là cái này thành vệ quân đội trưởng toàn bộ tài sản. Nhưng bây giờ lại thuộc về Trần Phong. Tiếp theo, Trần Phong nhìn về phía thừa bên dưới những cái kia thành vệ quân, mỉm cười nói ra, hiện tại, ta có thể tiến vào sao. Những này thành vệ quân liên tục không ngừng chút đầu, bọn hắn đã bị Trần Phong sợ vỡ mật. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi vào cái này doanh châu thành bên trong. Doanh châu thành bên trong, người ở phụ thịnh, liếc nhìn lại, trên đường cái đều là võ giả. Đường cái hai bên thì đều là nhiều loại cửa hàng, quán rượu, những này lầu các phần lớn không cao, tuyệt đại bộ tờ HN chỉ có 3-4 tầng. Sắc thái cực kỳ diễm lệ, hoặc là đại hoàng hoặc là đỏ thẫm, tạo hình bộ dáng QNZ cùng Trần Phong tại Long Mạch Đại Lục nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, tràn đầy dị vực phong tình, nhưng lại cực kỳ phồn hoa hưng thịnh. Người đi trên đường bên trong, ước chừng chỉ có một nửa là nhân loại võ giả, mà một nửa kia thì là còn lại các loại ly kỳ cổ quái chủng tộc. Lấy trong nước yêu tộc chiếm đa số. Có trực tiếp tung bay ở không trung cá lớn, có giống như một đầu cây rong đồng dạng du đến đáng đi màu đen dài mảnh trạng quái vật. Còn có phía dưới là một con cá, trên thân trên mặt nửa người thì là nhân sinh, toàn thân bắp thịt nâng lên, cực kỳ cường tráng dị tộc. Thấy rõ thoải mái liền đến.